Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3725, bế quan cửu cực tiên hải. Cửu cực tiên hải, hùng vĩ trình độ không thể nào tưởng tượng được. Đây là đạo lăng lang bạt vũ trụ mênh mông gặp phải mạnh nhất, mà lại đặc thù nhất chí bảo. Mặc dù là lấy vũ trụ sơn hùng vĩ trình độ, cùng cửu cực tiên hải so ra đều thua kém một bậc. Đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch đạo lăng không rõ ràng, nhưng là cửu cực tiên hải là đạo lăng gặp phải mạnh nhất chí bảo. Nó nằm ngang ở nơi này, vô tận năm tháng, không người nào có thể được nó, lấy đi nó. Sự tồn tại của nó là một cái bí ẩn, chỉ có hiểu được cửu cực tiên hải mới có thể mở ra bí ẩn này. Ầm ầm ầm, làm cửu cực tiên hải mở ra trong nháy mắt, đạo lăng nhìn thấy ngàn tỷ vạn cửu cực tiên tinh đang vận chuyển. Mỗi một viên cửu cực tiên tinh đều nằm dày đặc rườm rà mật văn đồ, chảy xuôi bất hủ tiên uy. Ngàn tỷ vạn cửu cực tiên tinh xây dựng mà thành cửu cực tiên hải, có thể nói chư thiên biển sao nằm ngang ở nơi này vận chuyển. Nó hùng vĩ trình độ đủ để lệnh người đời run rẩy. Đây là một cái hùng vĩ khiến người ta không thể tin được một bộ chí bảo. Cửu cực tiên hải, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm cửu cực tiên hải bắt đầu vận chuyển thời khắc, đạo lăng lĩnh hội nó trình độ kinh khủng. Ngàn tỷ vạn cửu cực tiên tinh rung động ầm ầm. Đây chính là chư thiên biển sao. Đây chính là một cái mênh mông vô tận vũ trụ biển sao. Nhưng là nó là một bộ chí bảo, một bộ không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Đạo lăng nhìn cửu cực tiên hải, nói chuẩn xác hắn chỉ có thể quan sát một gốc hoàn chỉnh cửu cực tiên hải, hùng vĩ bao la, kinh sợ người thần hồn, vô pháp quan sát tổng thể hình thái. Mặc dù là quan sát một gốc, đạo lăng tinh thần ý chí đều có một loại sắp đổ nát xu thế. Đạo lăng hút vào khí lạnh, hắn nhưng là nắm giữ vũ trụ trí cường giả ý chí. Nhưng là thời khắc này cửu cực tiên hải bất hủ tiên uy đối với ý chí của hắn bắn vọt, có một loại vỡ diệt xu thế. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hai mắt tỏa ra thần quang, cơ thể chảy xuôi đế uy, võ đạo thiên nhãn mở ra. Hắn nhìn chằm chằm cửu cực tiên hải một gốc. Thời khắc này đạo lăng quả thực chớp mắt vạn năm, đứng ở cổ kim tương lai bên trong. Vô tận năm tháng lưu quang nương theo, ngàn tỷ vạn viên cửu cực tiên tinh ở bên cạnh hắn cắp ra. Rất khủng bố một màn, có thể nói vũ trụ ở phá diệt, năm tháng ở luân hồi, cửu cực tiên hải tràn ngập không thể tưởng tượng nổi năm tháng gợn sóng, sức mạnh thời gian. Nếu là đạo hạnh không đủ, vừa đối mặt liền sẽ trực tiếp chết đi. Quá khủng bố, ở cửu cực tiên hải trước mặt, đế cảnh bên dưới đều là run rế. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hút vào khí lạnh, sự đáng sợ để hắn đều run. Đây chính là cửu cực tiên hải ẩn chứa sức mạnh, thậm chí hiện tại vẫn là ẩn núp trạng thái. Đạo lăng không ngừng suy nghĩ, cân nhắc, quan sát cũng không biết bao nhiêu năm. Hắn cuối cùng tìm tới một ít quen thuộc dấu vết, xem hiểu một ít cửu cực tiên hải vận chuyển chi đạo. Mặc dù là đạo lăng nắm giữ thức mở đầu, muốn biết rõ cửu cực tiên hải thức mở đầu cũng tiêu tốn thời gian rất lâu. Này cửu cực tiên hải từng bước ở trong lòng hắn không còn là như vậy phức tạp loang ngoang. Thời khắc này đạo lăng phảng phất đang ngồi xem vũ trụ chìm nổi, ngồi xem đại thế luân hồi. Một năm, tốc độ của ngươi muốn tăng nhanh, nhất định phải ở trong vòng 3 năm ngộ ra thức thứ hai. Lão đạo sĩ âm thanh nổ vang, đầu tiên chúc mừng ngươi, Ngươi đã có thể làm rõ cửu cực tiên hải vận chuyển sức mạnh đầu nguồn. Rất tốt, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 10 năm ngộ ra ba thức đầu. Như vậy là có thể được mạnh nhất kho báu một cái tiêu chuẩn. Dĩ nhiên một năm trôi qua rồi, đạo lăng hút vào khí lạnh. Này cửu cực tiên hải không khỏi quá hùng vĩ. Nếu không là nơi này tốc độ thời gian trôi qua kinh người, đạo lăng căn bản không kéo dài được thời gian này. Nhưng là đạo lăng hai mắt như lửa cự thiêu đốt, cửu cực tiên hải đầu nguồn hắn nắm giữ. Này thức thứ hai, chính là theo đầu nguồn thôi diễn hướng về cao cấp độ sâu. Loại này thôi diễn đối với đạo lăng tới nói, muốn tìm hiểu ra đến độ khó cũng không đặc biệt khó khăn. Không biết hắn có thể hay không ngộ ra thức thứ sáu. Ngộ ra thức thứ sáu, chư thiên đế bên dưới vô địch, lão đạo sĩ tự lẩm bẩm. Các đời theo cửu cực tiên hải bên trong ngộ ra sáu thức chỉ có ba cái người mà thôi. Nếu là đạo lăng có thể ngộ ra thức thứ sáu, nhận chủ bất hủ sơn liền có một ít hy vọng. Nhưng là hy vọng này cũng có chút xa vời. Bởi vì kinh khủng nhất đạo thống ở sáu thức sau, có thể tuyệt đối không phải đạo lăng hiện tại cảnh giới này có thể phát động. Đó là bất hủ tiên uy, khủng bố đến năm tháng sông dày đều muốn đổ nát che khoáng cổ tuyệt học. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở cửu cực tiên hải bên trong. Vắng lặng này chư thiên biển sao về ý cảnh, cảm ngộ bất hủ tiên uy. Đạo thiên đế vẫn chưa từng xuất hiện, từ khi đạo lăng sau khi độ kiếp, hắn đi vào bất hủ sơn. Vẫn không có ở bên ngoài lộ diện, thậm chí thiên đình cũng không có đạo lăng tung tích. Chuyện này gây nên rất lớn náo động. Hiện nay đạo lăng có thể nói cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, có hắn ở, tất cả anh kiệt đều ám không ánh sáng. Lẽ nào đạo thiên đế thật không xong rồi, thật muốn chết đi, đây là gặp thiên đố. Đạo thiên đế quá mạnh, quá nghịch thiên. Thiên phạt đều chấn bất tử hắn, các đời vũ trụ chí cường giả ra hết, đều không thể chém giết hắn. Đây là cỡ nào căn cơ, cỡ nào nghịch thiên, gặp thiên đố a? Rốt cuộc ba đại vũ trụ chí cường giả đều nói rõ, chư thiên đạo thương khó giải, khóa lại đạo thiên đế tất cả, thậm chí cảnh giới của hắn sẽ thoái hóa. Ta không tin. Đạo thiên đế tuyệt đối sẽ đi ra. Hắn trải qua vô tận sinh tử hiểm ác. Ta không tin một cái chư thiên đạo thương có thể áp đạo thiên đế. Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là rất nhiều cổ xưa gia tộc lấy ra sách cổ, tìm tới liên quan đến chư thiên đạo thương một ít manh mối. Sự tình gây nên náo động càng lúc càng lớn. Ngoại giới vẫn ở nghe đồn đạo lăng không sống hơn 10, 20 năm, sẽ chết đi. Thiên đình dung chuyển một thời gian, cũng từ từ yên tĩnh lại. Thiên đình cao tầng rất bình tĩnh, để thiên đình rất nhiều chiến binh đều tâm lắng xuống. Thậm chí ở trong lòng của bọn họ, thiên đình tồn tại mục đích cũng là vì bảo vệ huyền hoàng đại thế giới. Hai thằng nhóc dài đến thật là nhanh trong đình viện. Đạo lăng thoải mái cười to. Con cái của hắn đều nhanh nửa tuổi. Bất quá dài đến quá nhanh. Hiện tại như là 2-3 tuổi hài tử. Bé trai cùng tiểu cô nương ở trong đình viện vui cười chơi đùa. Một nhà bốn khẩu nó vui rung rung. Tiểu hắc long thường thường thồ bọn họ đầy đất chạy loạn. Linh điêu nằm nhoài đạo tiên tiểu cô nương trên đầu. Tháng ngày trải qua phi thường thích ý. Khen khách, bay đi, đạo tiên nhi hài lòng cười to. Nàng đúc từ ngọc, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Phi thường đáng yêu hồn nhiên. Ngồi ở tiên hoàng trên lưng bay hướng về bầu trời. Đạo lăng cùng khổng tước đứng ở bên trong rừng hoa đào. Cười đến không ngậm miệng lại được. Đạo lăng cười cười không âm thanh. từng bước rơi vào vắng lặng bên trong. Khổng Tước nhìn một chút đạo lăng, đem nơi này phong ấn lại, phòng ngừa có người quấy rối đạo lăng. Đạo lăng thường thường vắng lặng, đây là hắn bản thể tu luyện tới cực kỳ trọng yếu thời khắc. Lần này đạo lăng đầy đủ đứng một ngày một đêm, ở từng bước khôi phục thanh minh. Mà hắn ở cửu cực tiên hải tu luyện bản tôn, ở một ngày này ngộ ra thức thứ hai, cửu cực thông thiên bước vào đệ nhị chuyển. Quả thực có thể nói vũ trụ cổ sử ép xuống, muốn chấn áp toàn bộ chư thiên biển sao. Đạo lăng ca ca, nếu là không được, liền bế quan đi. Khổng Tước nói rằng, bọn nhỏ đã hiểu chuyện không ít, sẽ không cả ngày kề cận ngươi, xem trước một chút đi. Thực sự không được ta cũng chỉ có thể bế quan một thời gian. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Cửu cực tiên hải cuối cùng quá hùng vĩ, hắn bản tôn tu luyện, liền phần thân của hắn đều bị ảnh hưởng, không thể có mảy may qua loa. Nhưng là đạo lăng không yên lòng, đoạn thời gian này vẫn ở quan sát vô tận chi hải. Thậm chí thiên đình có binh tướng đi tới vô tận chi hải nơi sâu xa, ẩn núp ở trong vùng biển. Quan sát là còn có hay không vượt biển mà đến cường giả. Đạo lăng vốn định nhiều bồi bồi hài tử, cho bọn họ một cái mỹ hảo tuổi ấu thơ. Nhưng là này thức thứ ba nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Rườm rà trình độ để đạo lăng ý chí đều rất khó chịu đựng được. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Rốt cuộc một khi ngộ ra đến, là có thể được một cái mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Hết chương.